mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đoàn Phi Ly mang theo nhân mã của mình phá ra đại môn Tần gia đã đem toàn bộ thủ vệ rời đắn đang đứng trước cửa sổ vuốt ve lông vũ của con bồ câu đưa tin biến dị, tại trong nháy mắt cửa bị đụng mở, đem bồ câu đưa tin cất cánh bay đi, khóe miệng lộ ra tươi cười quỷ dị. Nếu hắn hiện tại không có biện pháp tự tay báo thù, vậy cho người kia ở kinh thành đến hỗ trợ đi. Một cái nghiên cứu tịnh thủy tuyệt đối có thể khiến thế cục kinh thành vốn đã rung chuyển trở nên càng thêm hỗn loạn. Tần gia, ngươi ngày hôm qua đã nói sẽ cho ta một cái công đạo. Khi đoàn Phi Ly vọt vào lại không có thấy động tác của hắn, hắn chỉ là nghi hoặc Tần gia trên dưới những người đó đều ẩn đi nơi nào, này đến cùng là gia không thành kế hay là gậy ông đập lưng ông. Tần gia xoay lại trên mặt còn mang theo nụ cười chưa rút đi, hai tay siết thành quyền hợp cùng một chỗ trước người, một bộ dáng mặc cho người xử trí. Ta nguyện ý nghe đoàn tiên sinh xử trí. Ánh mắt đoàn Phi Ly mị một chút, nửa là xem kỹ nửa là đề phòng nói. Đem hắn mang đi, bên ngoài khu an toàn, Diệp Tử Tân ngại ngồi ở trên xe tư thế đích thực không thoải mái, liền sòng phẳng dứt khoát ghé vào trên đùi Đường Thu. Ta cảm giác ta rất không thích hợp ngồi nơi này. Mục Chi Hằng xoa mi tâm có chút đau đầu nói. Hẳn là khiến Trang Túc cùng Từ Tu Thành lại đây mới đúng. Diệp Tử Tân một chút cũng không thèm để ý tư thế của mình có bao nhiêu chướng tai gai mắt, ngẩng đầu nói. Người cũng tìm một người, Lan cô nương cũng không sai. Mục Chi Hằng dừng một chút phát hiện chính mình thế nhưng không quá muốn phản bác những lời này, liền dứt khoát ngậm miệng. Khi đoàn xe bỗng nhiên dừng lại, Đường Thù tự nhiên mà vậy đem Diệp Tử Tân kéo vào trong lòng, để tránh hắn thuận thế lăn xuống. Dựa vào, lại đây. Diệp Tử Tân lúc này đây ngược lại là không có lập tức đẩy đối phương ra, tư thế treo tại trên người Đường Thù hỏi. Tu Thành, phía trước là sao thế này? Một người, Từ Tu Thành ngồi ở trong xe đánh đầu, có chút không dám tin nhìn phía trước bóng người trong bụi đất. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, Tịnh Tuệ khó được không có chức niệm một câu Phật hiệu mới nói trọng điểm, mà là trực tiếp nói. Là ma tu, chấm, có phải là câu quân ngôn hay không? Diệp Tử Tân vừa nói vừa buông ra Đường Thù chuẩn bị xuống xe. Cậu ta hẳn là không có cường như vậy mới đúng. Đường Thù bắt lấy tay Diệp Tử Tân. Nếu ngươi không thoải mái, thì ngốc ở trong xe. Diệp Tử Tân phản thù co rụt lại tránh thoát nhanh như chớp chạy xuống xe. Dù sao cũng phải tự mình xem lão tình nhân của chúng ta. Đường Thù mặt đen một chút cũng nhanh chóng xuống xe, hai người cơ hồ đồng thời đi tới phía trước. Xa xa chậm rãi đến gần bóng người cũng dần dần rõ ràng lên, rõ ràng còn là bề ngoài của Cấu Quân Ngôn, nhưng lại thiếu nhát gan cùng nhu nhược, nhìn qua ngược lại tuấn mỹ hơn nhiều. A-di-đà Phật, Tịnh Tuệ không biết thời điểm nào đứng ở bên cạnh bọn Đường Thù, biểu tình khó được trang trọng. Cấu Quân Ngôn, bước chậm đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt tại trên mặt Diệp Tử Tân cùng Đường Thù dạo qua một vòng. Đường Thù, Diệp Tử Tân thân hạ eo lười. Không ai dạy qua ngươi sao? Tại thời điểm dò hỏi danh tự người khác tốt nhất trước báo ra danh tự chính mình. Ta không phải đang dò hỏi, mà là đang xác nhận. Cố Quân Ngôn, nhếch miệng cười một cái. Bất quá vẫn có thể nói cho các ngươi, tên của ta gọi là Nhan Thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống quân, Nhan Thất. Hắn thế nhưng tại đây nhi. Người nhận thức hắn, Diệp Tử Tân chỉ có thể cảm giác được lực áp bách cường đại đến từ đối phương, nhưng không cách nào dò xét ra tu vi đối phương. Hệ thống quân, hắn là nguyên anh lão tổ, dù cho chỉ có một luồng tàn hồn, các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, chúng ta chạy còn kịp sao? Diệp Tử Tân cầm kiếm, nhìn chằm chằm Nhan Thất che ở trước đường, hắn hẳn là khinh thường động thủ với bọn tiểu bối dẫn đầu luyện khí này, cho nên chỉ là tựa tiếu phi tiếu ngăn cản tại trước lộ. Hệ thống quân, chạy trốn không phải biện pháp, các ngươi duy nhất có thể làm là thừa dịp hắn hồn phách suy yếu, khối thân thể này lại là vừa mới đoạt xá đến còn chưa thể sử dụng tự nhiên, toàn lực hợp lại hắn một lần, vì chính mình tranh thủ cơ hội. Xin hỏi làm sao hợp lại? Quay lại giải thích một chút cho ta thế nhưng tại đây. Đến cùng là có ý thứ gì, hắn nguyên lai là ở nơi nào? Ngươi lại là từ nơi nào đến? Khi Diệp Tử Tân rút ra Minh Nguyên bỗng nhiên có một loại cảm giác phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tiểu hòa thượng, ngươi nói có thể trừ ma, vậy nguyên anh lão tổ có thể diệt trừ sao? Tịnh Tuệ nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một tiếng niệm. A-di-đà Phật, Chi Hằng ngươi dẫn người đi trước. Diệp Tử Tân cũng bất quá là vui đùa một chút, nếu tránh cũng không thể tránh cũng chỉ có thể chiến. Mục tiêu của hắn là ta cùng Đường lão đại. Nhưng là, nghe hắn, tiên ma hai đạo vốn có bài xích, hơn nữa bản thân đối phương tu vi rất cao, Đường Thù sắc mặt cũng không dễ xem. Mục Chi Hằng cũng lộng không rõ hiện tại là cái trạng huống gì, trong mắt hắn Cấu Quân Ngôn cùng Tang Thi bị cảm nhiễm cấp cao không có khác biệt quá lớn. Nếu là đường thù phân phó kia tất nhiên không phải sự tình bọn họ có thể nhúng tay, lập tức liền ứng thanh. Vâng, lập tức mang đoàn xe quay đầu lái sang một hướng khác. Quả nhiên Nhan Thất nhìn cũng không nhìn đoàn xe quay đầu, y như cũ dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Diệp Tử Tân cùng đường thù. Hai người kia trong cơ thể linh khí rất thuần, lại đều là thiên linh căn, đặt ở trước kia tiểu tử luyện khí kỳ như vậy hắn khả năng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng hiện tại. Vật có thể khiến hắn khôi phục hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Tử Tân bị ánh mắt hắn đánh giá thấy được chính mình giống như là khối thịt đinh ở trên thớt gỗ trước khi lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên, giơ kiếm chém qua. Nếu thân thể Nhan Thất là vừa mới đoạt xá Cố Quân Ngôn, kia Cố Quân Ngôn hiện tại ở nơi nào? Thiên mệnh NVC thật sự dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt sao? Nếu công kích thân thể Cố Quân Ngôn mà nói, nếu có thể hủy hoại thân thể Cố Quân Ngôn mà nói, thậm chí là nếu có thể tỉnh lại Cố Quân Ngôn mà nói, nếu đánh không lại trước hết nghĩ biện pháp đem ma tu này từ trong cơ thể Cố Quân Ngôn đánh ra. Hắn là muốn nhìn khi không có túc thể tàn hồn muốn như thế nào cùng bọn hắn đánh. Như Diệp Tử Tân sở liệu, bởi vì không phải thân thể mình, bản thân Cố Quân Ngôn tu vi lại rất thấp, động tác Nhan Thất còn thoáng có chút cứng ngắc, ma khí trong cơ thể vận hành cũng không thông thuận. Hắn cũng không dám đem tu vi nguyên anh của mình phóng xuất để tránh thân thể Cố Quân Ngôn vì không chịu nổi mà phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Nhan Thất cũng không di động vẫn cứ đứng tại chỗ, nhưng chỉ bằng thuật pháp của hắn liền có thể dễ dàng ngăn trở phần lớn công kích của Diệp Tử Tân cùng đường thù, thậm chí còn rất thành thạo. Thật đáng tiếc hắn coi trọng là một người khác, không thì bổn tỏa cảm giác ngươi cũng không tệ, càng phù hợp với khẩu vị bổn tỏa. Dây leo mảnh dài cuốn lấy Minh Nguyên, Nhan Thất lấy lực độ không cho phản kháng đem Diệp Tử Tân kéo đến bên cạnh chính mình, hắn vừa mới phát hiện. Trong cơ thể ngươi tựa hồ cũng có vật rất có ý tứ. Phải không, Diệp Tử Tân nhe răng một cái biểu tình này quả thật không được dễ xem, bất quá răng nanh lộ ra lại đủ trắng, tại bên dưới thái dương cảm giác có một loại rất là lóe sáng. Hắn tại một khắc bị kéo đến trước mặt Nhan Thất chủ động buông tay ra, hắn luôn luôn không có dũng khí trực diện khuôn mặt này, vô luận là Cố Quân Ngôn hay là cái bía y thái hiện tại này đều sẽ chỉ làm hắn cảm thấy dạ dày rất đau. Hắn tuy rằng buông lỏng ra Minh Nguyên kiếm, hòa cầu lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh về phía bụng Nhan Thất, khi Nhan Thất bị thố không kịp phòng hòa cầu đánh lui nửa bước, Diệp Tử Tân phản thủ đem chính mình kiếm rút về. Nếu thật sự có mà nói không chừng với ngươi còn từng là một đôi. Hệ thống quân, chấm, thỉnh không cần khi nó không tồn tại. Tịnh Tuệ cuối cùng bàn ngồi dưới đất niệm xong hoàn chỉnh một thiên kinh Phật, Phật quang kim sắc bao phủ tại trên đỉnh đầu Nhan Thất. Nhan Thất suy cười một tiếng, không phá bên trong không gian rất nhanh xuất hiện ở trong tay hắn. Không biết tự lượng sức mình, khi kiếm khí vạch ra kim quang, kia cổ bạo ngược cùng lệ khí còn mang theo cuồng vọng thiên hạ duy ngã độc tôn, thực lực nguyên anh lão tổ tại thời khắc này mới thấy manh mối, nhưng Diệp Tử Tân cùng đường thù chờ cũng chính là thời khắc này. Bọn họ đồng thời thu hồi trường kiếm, dùng linh khí trực tiếp đánh hướng Nhan Thất, ý đồ đem mặt tàn hồn này bước ra, đồng thời thức tỉnh hồn phách Cố Quân Ngôn. Cùng Nguyên Anh lão tổ so sánh, Cố Quân Ngôn liền tỏ ra rất dịu ngoan vô hại, dễ dàng mang theo. Về phần chuyện từ tu thành, chuyện cùng Tần gia hợp tác có thể tỉnh lại về sau chậm rãi thanh toán. Một băng một hỏa hai đạo linh khí đồng thời đánh vào trong thân thể Nhan Thất, động tác Nhan Thất cương một chút, rất nhanh phát hiện ý đồ của bọn họ, một cổ ma khí càng thêm cường ngạnh lấy uy thế nghiền áp một lần nữa trùng kích trở về. Diệp Tử Tân cùng đường thù đồng thời thối lui khụ ra một búng máu, Nhan Thất lại cũng bởi vì vận dụng kinh mạch khó có thể thừa nhận linh khí mà cả người ngã xuống, từ trong lỗ chân lông hắn chảy ra huyết. Tiểu tử, lúc này bỏ qua cho các ngươi trước. Nhan Thất nói xong một câu cuối cùng sau, liền nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Như vậy là sao? Diệp Tử Tân lau sạch vết máu chảy ra khóe miệng, y như cũ đề phòng nhìn người té trên đất bất động. Hệ thống quân, hắn bỏ chạy. Bỏ chạy, Diệp Tử Tân sững sốt một chút nhìn. Huyết nhân, trên mặt đất có vẻ run rẩy một chút ngồi dậy. Quân Ngôn, học trưởng, Cố Quân Ngôn thanh âm rất mỏng manh, như là tùy thời đều có thể tắt thở. Tịnh Tuệ đứng lên đi tới, đưa tay tham hướng mạch đập Cố Quân Ngôn, một đạo kim quang đồng thời cuốn lấy cánh tay Cố Quân Ngôn. A Di Đà Phật, Cố thí chủ tính mạng không ngại, chỉ là kinh mạch toàn thân bị ma khí xung bạo, chỉ sợ rất khó khôi phục. Có thể khôi phục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân quán tính dò hỏi một chút, hệ thống quân, có thể, ngươi đổi không nổi. Quên đi, Diệp Tử Tân nhún vai, nếu hắn không đoán sai cướp lấy linh căn từ tu thành là hành vi của ma tu vừa rồi, hoàn cảnh Cố Quân Ngôn lúc này cũng coi như là nhân quả báo ứng, nếu có thể trả đủ phần nhân quả này sẽ có ngày có thể có khôi phục. T. Tịnh Tuệ Hòa Thượng vẻ mặt đầy từ bi đem Cố Quân Ngôn đỡ ngồi dậy. A-di-đà Phật, linh căn đã phế tất cả tu ma, cố thí chủ tu luyện đồng dạng hóa thành hư ảo, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Chờ thời điểm hắn chuẩn bị đứng dậy phát hiện Đường Tù cùng Diệp Tử Tân đều đã ngồi vào xe. Chấm, Tiểu Hòa Thượng, Đại Sư, phiền toái ngươi ôm hắn đi lên. Diệp Tử Tân nghĩ nghĩ lại trêu chọc thêm một câu. Các ngươi không phải nhất công nhất mẫu, hẳn là không có kiêng kỵ mới đúng. Tịnh Tuệ căn cứ tâm tính từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh đem Cố Quân Ngôn dìu lên xe. Cố thí chủ ngươi cảm thấy thế nào? Đau, Cố Quân Ngôn cắn môi dưới ủy khuất nhìn Đường Thù cùng Diệp Tử Tân phía trước, thấy bọn họ hoàn toàn không có ý thức quay đầu, ánh mắt cuối cùng ám xuống, bọn họ không có nói sự tình hắn hư không tiêu thất kia hắn phải chăng còn có cơ hội. Cố Quân Ngôn trên mình đau đích thực khó chịu, liền muốn từ bên trong không gian lấy ra linh thủy trước đó chuẩn bị tốt. À, cố thí chủ ngươi làm sao vậy? Cố Quân Ngôn bỗng nhiên kêu sợ hãi, đem ba người bên trong xe giật nảy mình. Cố Quân Ngôn hai mắt vô thần nhìn phía trước. Không gian của ta, Diệp Tử Tân sửng sốt bỗng nhiên nghĩ đến, cái ma tu kia nếu là vẫn ẩn bên trong không gian mà nói, vậy thì ma tu đi không gian tự nhiên cũng. Diệp Tử Tân đầy mặt trầm thống nhìn phía Đường Thù, xem ra lần này giao dịch ngươi chú định muốn lỗ vốn. Tuy rằng Diệp Tử Tân cố gắng nhăn mặt, Đường Thù vẫn cảm giác được rõ ràng tiểu ý trên mặt hắn. Ngươi giống như rất su y gờ sứa y gờ, khi ngươi gặp họa. Làm nam nhân duy nhất còn lại trong đội ngũ nắm giữ vật tư, Diệp Tử Tân hào phóng vỗ vỗ bả vai Đường Thù. Về sau ra liền dưỡng ngươi. Diệp Tử Tân nói xong nhăn mi nhìn thoáng qua Cố Quân Ngôn trên ghế sau lại vẫn đắm chìm trong bi thống, cậu ta vẫn dựa vào không gian sinh tồn, bỗng nhiên mất đi vật dựa vào sinh tồn. Có thể hay không một lần nữa trưởng thành, liền phải xem chính cậu ta. A-di-đà Phật, Bần Tăng có một bộ kinh pháp rất thích hợp với cố thí chủ, không biết cố thí chủ có nguyện ý cùng ta tu hành hay không? Tịnh Tuệ mỉm cười rút ra tăng tụ bị Cố Quân Ngôn khóc ướt, cũng bất kể Cố Quân Ngôn nhận lời hay không, liền niệm ra Phật hiệu. Tu vi ma công trên người Cố Quân Ngôn tuy rằng đã mất đi, nhưng ma căn cũng đã gieo trồng, bộ công pháp này vừa vặn có thể giúp cậu loại bỏ ma căn. Diệp Tử Tân câu khóe miệng một chút, lần đầu thấy được chính mình nhặt về một cái hòa thượng là lựa chọn chính xác nhất. Là người nguyên chủ chân ái, nay là tình địch chạy tới tu Phật, cái gì thật sự là không thể tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói, vì thế Cố Quân Ngôn liền bắt đầu hạnh phúc khoái hoạt tu Phật chi lữ. Tấu, như thế nào có thể, đoạn này còn chưa có xong việc yêu. Các bảo bối đừng nóng vội đánh ta, tấu cũng xin đừng tấu mặt, còn muốn dựa vào mặt ăn cơm thôi. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, về sau sẽ là gia dưỡng ngươi. Đường Thù, Diệp Tử Tân, mau gọi lão công. Vì thế Diệp Tử Tân bị khiên đi. Lão công, luôn bị công, hoan nghênh, Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản, dịch, gió hưu hắt trừ, dịch thủy lạnh ghê, tráng sĩ ra đi trừ, không bao giờ về, còn một bản dịch khác, gió điều hưu sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về, cách chương.